Thí dụ như rõ ràng là bước về bên phải lại bỗng nhiên nhảy sang bên trái, chỉ một việc như thế thủ đoạn ùn ùn kéo tới khiến cho địch cháo và ca đốn cũng phải nhức đầu. Huấn luyện như thế này đã kéo dài hơn 10 ngày, Lôi Mông và ca đốn cũng là người thông minh, không hề có hy vọng xa vời đá địch cháo ra khỏi sân, nguyên lực tên này hình như chưa bao giờ dùng hết thì phải. Ầm ầm rầm rầm, tiếng nổ vang liên tục dội mạnh trên bầu trời trang viên, trong lúc đó còn kèm theo thanh tâm Lôi Mông hô to gọi nhỏ. Ha ha ha, không có đánh tới ta. Ca đốn, ngươi chịu được không đó, chẳng lẽ chưa ăn cơm no hả? Ai ra, lại không đánh chúng. Ca đốn, ngươi già rồi, mau mau về nhà ôm hài tử đi. Mụ nội nó, địch cháo, ngươi đánh lén ta. Lâm Tái ngồi trong tiểu lâu của Tắc Phỉ Á lắng tai nghe một hồi, trên mặt hiện ra nụ cười rất khó diễn tả, mấy tiểu tử này thật sự là có ý tứ, lại có thể nghĩ ra biện pháp này để tu luyện. Ca đốn và Lôi Mông là do cực kỳ tín nhiệm đối với địch cháo mới tiếp nhận phương thức tu luyện như thế, thế nhưng ánh mắt Lâm Tái tự nhiên cao hơn bọn hắn rất nhiều, liếc một cái là thấy rõ dụng ý địch cháo. Nếu kiên trì huấn luyện xuống, kẻ được lợi nhất chính là Lôi Mông, trước kia địa hệ võ sĩ có tác dụng chính ở trong chiến đấu là một tòa pháo đài di động, chủ yếu là che chở đồng đội, nhất là phải quan tâm đến hỏa hệ võ sĩ. Góc truyện audio.com. Nếu so sánh tương đối lực phòng ngự giữa hỏa hệ võ sĩ, phong hệ và thủy hệ đều rất yếu ớt, nhưng phong hệ có phong yêu nhã và tật phong tấn ảnh, thủy hệ có băng phong, cả hai đều có tác dụng rất lớn trong tình huống nguy cấp. Trên căn bản, địa hệ võ sĩ sẽ không thể huấn luyện và thể hiện năng lực tránh né của mình, tránh né công kích của đối phương chẳng phải là đặt đồng đội vào tình cảnh nguy hiểm. Dĩ nhiên đây chỉ là nói về những võ sĩ chưa đạt tới cấp độ võ tôn, sau khi tấn cấp lên võ tôn, lực công kích của địa hệ võ sĩ bay vọt lên cực nhanh, phương thức chiến đấu cũng linh hoạt đa dạng hơn nhiều. Mặc dù nói địa hệ võ sĩ có năng lực phòng ngự cường đại nhất nhưng chỉ cần bị đối phương đánh trúng vẫn khó tránh khỏi việc tiêu hao nguyên lực lần một lần hai có lẽ không cải biến được chuyện gì, nhưng tích lũy dần lên sẽ có thể tạo thành chênh lệch nhất định. Địa hệ võ sĩ dám liều mạng xung phong cũng không đáng sợ, Lâm Tái đã từng gặp phải một đối thủ như thế. Mặc dù lực lượng tên địa hệ võ sĩ này mạnh hơn nàng, nhưng chênh lệch chiến thuật giúp cho Lâm Tái đạt được thắng lợi cuối cùng. Khi đó Lâm Tái từng suy nghĩ lại cuối cùng cho ra một phán đoán và kết luận theo đuổi kỹ xảo chiến đấu không phải là bỏ gốc lấy ngọn, ngược lại có thể hỗ trợ khả tăng phát huy lực lượng tự thân lên đến mức tận cùng. Chuyện đó và quan niệm chủ lưu trên đại lục không hợp nhau, các võ sĩ phổ biến trên đại lục cho rằng lực lượng chính là hết thảy, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cái gọi là kỹ xảo không có một chút tác dụng. Lâm Tái cũng thừa nhận nếu lực lượng chênh lệch quá xa thì đúng là như vậy. Thế nhưng, một khi lực lượng ngang bằng nhau, kỹ xảo sẽ có thể phát huy công dụng rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục huấn luyện dựa theo phương pháp của địch cháo, mức độ linh hoạt và năng lực ứng biến của Lôi Mông sẽ đề cao rất lớn, cũng không còn mang ý nghĩa pháo đài đơn giản nữa rồi. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn Lôi Mông không nhận ra chỗ tốt trong đó, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hắn biết được quá trình huấn luyện này trọng yếu đến cỡ nào. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun. www.truyenphun, ca đốn nhận được chỗ tốt cực kỳ rõ ràng, hỏa hệ võ sĩ vốn là công kích chủ lực trong đội ngũ, bọn họ sẽ được đồng đội che chở tận lực sát thương địch nhân ở trình độ lớn nhất. Vì vậy phương pháp địch cháo huấn luyện đã mang lại tác dụng, chỉ trong khoảng thời gian vài ngày, ca đốn trải qua đợt huấn luyện cường độ cao đã có thể thả ra số lượng bí kỹ vượt xa võ sĩ cùng giai, khả năng liên tục và chịu đựng cũng tăng cao không ít. Khách chương.